Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 666, đưa tặng kê quan Phượng Hoàng Quỳ. Thánh Quang Tửu Điếm, tầng 6, nhà hàng, tranh tài xong mọi người chính ở chỗ này chờ đợi dùng cơm. Lại nói Huyên Lão Đại, đã các ngươi ngày mai không có trận đấu. Vậy tối nay có phải hay không có thể hào hào mà ăn một bữa? Thư giãn một tí ha. Nhìn lấy Lục Huyên, một bên Mã Hồng Tuấn vừa cười vừa nói. Thế nào, bàn tử, ngươi lại nghĩ đến mở rộng ăn phòng bị rồi. Thức ăn nơi này loại rượu đắt như vậy. Ngươi thật coi Tiểu Huyên tiền là gió phá tới a. Lục Huyên còn không có đáp lời. Chữ Vinh Vinh thanh âm thì vang lên. Nàng hai tay chống nạnh, như thế rất có một bộ nữ quản gia khí thế, không cùng Lục Huyên tốt trước đó. Những sự tình này nàng không xen vào, nhưng là hiện tại nàng là Lục Huyên bạn gái, nàng mới sẽ không cho phép có người tùy tiện đến chiếm Lục Huyên tiện nghi đây. Mặc dù nói Lục Huyên hắn rất có tiền, mà chính nàng cũng rất có tiền. Nhưng là có người có chủ tâm muốn chiếm Lục Huyên tiện nghi nàng thì không cao hứng. Ếch, cái này, nghe được chữ Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn không khỏi sững sờ. Bị chữ Vinh Vinh như thế một dỗi. Hắn một câu cũng nói không nên lời. Thấy thế, Lục Huyên không khỏi lắc đầu bật cười. Hai người này a, bất quá Mã Hồng Tuấn ngược lại là nhắc nhở hắn. Đã ngày mai không có trận đấu. Vậy liền để bọn gia hỏa này thật tốt ăn một bữa đi. Dù sao bọn họ tại Võ Hồn Thành cũng ngốc không được mấy ngày. Vậy liền hào hào ăn một bữa đi. Bất quá đều chú ý một số. Không muốn lại như lần trước một dạng. Uống say như chết, mặt ngó về phía mọi người. Lục Huyên lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời hoan hô một tiếng. Đủ gọi đại khí. Gọi tới bồi bàn, an bài hai bàn thượng đẳng buổi tiệc. Loại rượu không có gọi bao nhiêu. Để phòng bọn gia hỏa này lần nữa uống say. Tiểu Huyên, có tiền cũng không thể loạn như vậy hoa đi. Nghe được Lục Huyên nói lời, chữ Vinh Vinh tiến đến Lục Huyên bên người. Nói ra, có ngươi phung phí sao? Lần trước cái kia 5 bình tửu thì vượt qua 5 triệu kim hồn tệ đi. Ăn loại này buổi tiệc đầy đủ ăn nhiều lần. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Huyên khẽ cười nói. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nhỏ giọng nói ra, một lần kia không giống nhau nha. Một lần kia có chính sự muốn làm, thuộc về tất yếu chi tiêu. Chính sự muốn làm là chỉ cho ta hạ dược sự tình sao? Hả? Tiến đến chữ Vinh Vinh lỗ tai bên cạnh. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại một trận, nói quanh co lấy nói không ra lời. Lục Huyên duỗi ra hai tay hơi hơi bao quát, đem chữ Vinh Vinh ôm vào trong ngực, hôn chữ Vinh Vinh cái trán một chút, nhẹ nói nói, hiện tại đã là tranh tài vòng thứ 32 tiến 6. Đền đón lấy cũng không có bao nhiêu so tài. Chúng ta tại Võ Hồn Thành cũng đợi không được thời gian bao nhiêu. Lớn nhất nhiều hơn một tuần lễ mà thôi. Thì để bọn hắn mới hào hào hưởng thụ hai ngày đi. Sau khi trở về liền không có loại đãi ngộ này. Mà lại bàn tử hiện tại cũng là người một nhà. Bị chính mình người chiếm điểm tiện nghi không tính là cái gì. Vừa mới cái chủng loại kia lời nói thì không cần nói. Dễ dàng đả thương người tâm. Biết không, nhẹ vỗ về chữ Vinh Vinh gương mặt, Lục Huyên vừa cười vừa nói, ta đã biết, nghe vậy, chữ Vinh Vinh nhẹ nhẹ gật gật cái đầu nhỏ, tốt, không nói những thứ này, chúng ta hai cái vội vàng xác định quan hệ, những ngày này ngược lại là không có thời gian cùng ngươi, đã ngày mai không có trận đấu, vậy ta ngày mai liền hảo hảo cùng ngươi đi dạo một vòng. Thật tốt hưởng thụ một chút hai người thế giới đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Huyên hỏi. Thật sao? Tiểu Huyên, ngươi muốn đơn độc bồi ta một ngày sao? Ta thật vui vẻ à. Thà Vinh trong giọng nói mang theo tia vẻ vui mừng. Lục Uyên nguyện ý đơn độc theo nàng một ngày. Nàng thật rất vui vẻ. Đương nhiên là sự thật. Ngày mai ta sẽ bồi ngươi thật tốt chơi cả một ngày. Hiện tại chúng ta ăn cơm trước đi. Nhìn lấy có bồi bàn bắt đầu truyền thức ăn. Lục Uyên nhéo nhéo chữ Vinh Vinh gương mặt. Vừa cười vừa nói. Nghe vậy. Chữ Vinh Vinh khẽ vuốt cằm. Sau khi ăn xong. 609. Mã Hồng Tuấn gian phòng. Uyên lão đại. Có chuyện gì sao? Nhìn đứng ở cửa lại là Lục Uyên. Mã Hồng Tuấn tâm lý hơi kinh ngạc. Ngược lại là có chút sự tình. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Há, là, Uyên lão đại, ngươi mau mời tiến. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn vội vàng nói. Lục Uyên cười ha ha. Đi vào phòng, ở trên ghế salon ngồi xuống. Bàn tử, gian phòng của ngươi thẳng loạn a. Lúc này mới mấy ngày a, thì biến thành cái bộ dáng này. Nhìn lấy Mã Hồng Tuấn rối bời gian phòng, Lục Uyên có chút kinh ngạc nói, Mã Hồng Tuấn lúc này mới đến 3-4 ngày đi, cả phòng lại bị hắn biến thành như thế một đoàn loạn. Cũng là đầy đủ có thể, xem ra sau này muốn là cái kia nữ nhân theo Mã Hồng Tuấn. Cái kia nhưng có bận rộn, nguyên tắc bên trong Mã Hồng Tuấn nữ nhân là Bạch Trầm Hương. Nhưng là hiện tại hắn có thể cùng Bạch Trầm Hương tiến tới cùng nhau xác suất thì quá nhỏ. Dù sao đan thuộc tính bốn tộc không ngoài dự liệu đều là địch nhân của hắn. Thu phục khả năng không lớn, mà trong đó lực chi nhất tộc cùng mẫn chi nhất tộc thu phục tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Cái trước là Đường Hạo Tử Trung, mà cái sau cùng Đường Tam có quan hệ thân thích. Cho nên cái này hai tộc không có gì ngoài ý muốn chắc là phải bị diệt tộc. Trừ phi bọn họ nguyện ý quy hàng. Cái này bất quá khả năng này tính thực sự quá nhỏ. Cơ hồ không có, mà lại thì coi như bọn họ nguyện ý quy hàng. Lục Uyên chí ít cũng phải tốn hao không nhỏ công phu mới có thể hoàn toàn thu phục bọn họ. Mà Lục Uyên hiện tại không có quá nhiều thời gian lãng phí. Cho nên Mã Hồng Tuấn cùng Bạch Trầm Hương cơ bản là không thể nào. Bất quá có cơ hội ngược lại là có thể cho Mã Hồng Tuấn giới thiệu một cái mới bạn gái. Gia hỏa này tuy nhiên thích chơi, nhưng một khi thật yêu mến, nhưng cũng là một cái rất chuyên tình người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khử trừ hắn tà hỏa. Hắc hắc, ta là nam nhân nha, loạn một chút cũng rất bình thường nha. Nghe Lục Uyên, Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc nói. Trông thấy Mã Hồng Tuấn dáng vẻ, Lục Uyên không khỏi lắc đầu cười cười. Ai nói mỗi một nam nhân gian phòng đều loạn, gian phòng của hắn thì cho tới bây giờ đều rất chỉnh tề. Đúng rồi, Uyên lão đại, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì a? Mã Hồng Tuấn cười cười về sau, đối lấy Lục Uyên hỏi. Có hai chuyện. Chuyện thứ nhất cũng là thay Vinh Vinh nghĩ ngươi giải thích một chút. Tối nay Vinh Vinh nói những lời kia ngươi đừng để trong lòng. Nàng cũng là như thế một cái thẳng thắn tính cách. Cũng không có cái gì ác ý. Nàng là nữ hài tử. Không hiểu chúng ta nam nhân ở giữa hữu tình. Hy vọng ngươi có thể tha thứ một chút. Lục Uyên nói ra. Không có. Uyên lão đại. Ta căn bản không có để ở trong lòng. Mà lại đúng là ta một mực tại chiếm tiện nghi của ngươi. Bị Vinh Vinh nói hai câu cũng là nên. Mã Hồng Tuấn liền vội khoát khoát tay. Nói ra, ngươi không để trong lòng thuận tiện. Sau đó phải nói là chuyện thứ hai. Bàn tử, ngươi tà hỏa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng a. Lục Uyên hỏi, nghe vậy, Mã Hồng Tuấn sắc mặt trầm xuống. Nói ra. Những ngày này xác thực càng ngày càng nghiêm trọng, liền xem như luân phiên đi phát tiết ra ngoài, cũng rất khó đè nén chế được tà hỏa. Lão sư nói ta tại như vậy tu luyện, sớm muộn có một ngày sẽ bạo thể mà chết. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cho nên lần này ta tới là đưa một kiện lễ vật đưa cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi giải quyết hết vấn đề của ngươi. Lục Uyên nói. tay cầm nhẹ nhàng một chiêu, một đóa trên đầu lớn lên giống là kê quan, toàn thân đỏ kim chi sắc tiên thảo xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Chính là cái kia kê quan Phượng Hoàng Quỳ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.